Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 9, tìm người tính sổ. Góc truyện audio.com. Chấm, bệnh viện quốc tế Di Hòa. Lạc Thần Hy ngay khi vừa nhận được điện thoại đã vội vàng từ Mục ra chạy tới. Ngồi mấy tiếng đồng hồ liền trước cửa phòng giải phẫu. Mấy tiếng đồng hồ này đối với cô mà nói, dài như mấy năm trôi quay vậy. Cuối cùng, Lục Văn Quân cũng thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Lạc Thần Hy nằm sấp trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt đang đeo dưỡng khí của Lục Văn Quân. Vành mắt lặng lẽ đỏ lên. Cô nhớ tới lời mà vừa nãy bác sĩ nói với cô. Lạc tiểu thư, tình trạng của mẹ cô cực kỳ không tốt. Nửa tháng trước vừa mới phát tác một lần. Chẳng bao lâu, lại phát bệnh thêm lần nữa. Tuy rằng lần này may mắn cấp cứu kịp. Thế nhưng, nếu như sau này lại tái phát thêm lần nữa thì e là. Còn nữa, Lạc tiểu thư, dựa theo tình trạng cơ thể hiện tại của mẹ cô, dù có bị kích động hay không thì cũng chỉ còn sống được khoảng thời gian tầm nửa năm nữa thôi. Cơ hội duy nhất chính là trong thời gian nửa năm này có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép tim thành công. Tuy nhiên, bộ phận hiến tạng lại có rất ít người. Có lẽ, cô nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Nửa năm, chỉ còn thời gian nửa năm. Lạc Thần Hy dù cố gắng thế nào cũng không thể nào chấp nhận được kết quả như thế này. Rõ ràng năm ngoái khi Lục Văn Quân đến kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đều nói bệnh tình của bà đã được khống chế rất tốt. Có thể khỏe mạnh sống thêm ít nhất 20 năm cũng không thành vấn đề. Nếu như không phải đột nhiên Lạc An Quốc chạy tới nhận lại cô, thì Lục Văn Quân nhất định vẫn rất bình an. Mẹ nhất định phải cố gắng khỏe lại nhé. Nếu không, con ngay cả một người thân cũng sẽ không có. Chỉ còn lại một mình trên đời này mà thôi. Tuy rằng cô có cha ruột, thế nhưng, Lạc An Quốc thực chất chỉ coi cô là thứ công cụ đổi lấy danh lợi cho ông ta mà thôi. Dù cô có người chồng trên danh nghĩa kia, thế nhưng, Mục Diệp Thần cũng không phải người thân của cô. Hơn nữa, dựa trên những sự việc xảy ra sáng sớm hôm nay, thì Mục Diệp Thần thậm chí còn ghét cay ghét đắng người chị Lạc Thần Tâm của cô nữa kìa. Hiện tại làm thế thân của Lạc Thần Tâm, Mục gia đối với cô mà nói, không khác nào đầm rồng hang hổ cả cô. Thật sự chỉ còn có một người thân là Lục Văn Quân mà thôi. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu mẹ. Bác sĩ Lâm đã nói rồi, với tình trạng của mẹ bây giờ, sau khi cấy ghép tim thì có thể sống thêm ít nhất 20 năm. Chỉ cần tìm được người hiến thích hợp, nhất định có thể chữa trị dứt điểm. Lạc Thần Hy nuốt ngược nước mắt vào trong, đáy mắt ánh lên vẻ kia cường. Lạc tiểu thư, nghe có người gọi cô. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lâm Thăng, bác sĩ trưởng khoa chữa trị cho Lục Văn Quân. Lâm Thăng tuy còn trẻ tuổi nhưng lại rất có tài. Anh vừa về nước sau 2 năm du học, y thuật cao cường, phong độ ngời ngời, chính là hình ảnh đại diện của bệnh viện Di Hòa. Lạc Thần Hy nhanh chóng gạt nước mắt rồi đi tới. Bác sĩ Lâm, còn có chuyện gì sao? Lâm Thăng nhìn vệt nước mắt còn lưu lại trên mặt của Lạc Thần Hy, rất muốn đưa tay lên lau giúp cô, nhưng cuối cùng chỉ mím mím môi. Lạc tiểu thư, cô đừng quá đau lòng. Chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là phấn chấn lên, đem hết sức lực cho cô để tìm người hiến thi chợp cho bà Lục. Tôi có bằng hữu ở không ít bệnh viện quốc tế, cũng sẽ có thể giúp cô một phần. Lạc Thần Hy cảm kích vạn phần. Cảm ơn anh, bác sĩ Lâm, lần này nếu như không có anh, tôi thật sự. Lâm Thăng lắc đầu, ngắt lời cô. Lạc tiểu thư, đây là trách nhiệm của mỗi người bác sĩ như tôi. Không cần phải nói cảm ơn. Ngược lại có một việc, tôi nghĩ nên nhắc nhở cô một chút. Chuyện gì vậy? Lạc Thần Hy ngẩn ra. Lâm Thăng do dự một chút, như thể đang muốn tìm từ ngữ thích hợp. Hừm, chính là, không biết trong nhà cô có phải có người thân nào đó hay xảy ra mâu thuẫn với bà Lục hay không? Dù gì thì sau này, Hy vọng cô nhắc nhở người đó cố gắng hạn chế việc xuất hiện trước mặt bệnh nhân, tránh làm ảnh hưởng đến tâm tình của bệnh nhân. Còn một vấn đề nữa, đó là về chuyện viện phí, cô có phải đang gặp khó khăn gì hay không? Lạc Thần Hy lại càng nghe càng thấy không đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ Lâm, có phải đã có ai đó làm gì mẹ của tôi mới khiến bà ấy đột nhiên phát bệnh? Đúng không? Lâm Thăng thở dài. Đúng vậy, có một vị phu nhân chừng 40 tuổi, tóc xoăn màu nâu đỏ. Sáng sớm hôm nay đã đến bệnh viện, nói đến để thăm bệnh nhân. Thế nhưng vừa đến phòng bệnh, liền kiếm cớ nói bà Lục đang ở phòng bệnh có sử dụng thiết bị quá xa xỉ. Nói bệnh viện cố ý lừa gạt tiền. Về vấn đề này, cô cũng biết đó. Với tình trạng hiện tại của bà Lục, những thiết bị này đều là tất yếu. Thiếu một thứ nào cũng đều có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Sau đó, bà ấy còn cùng bà Lục tranh cãi một trận. Nghe đến đấy, Lạc Thần Hy lập tức hiểu rõ vấn đề. Nhất thời, sắc mặt của cô trở nên tái nhợt đi. Tôi biết rồi, bác sĩ Lâm, cảm ơn anh đã nói cho tôi nghe những điều này. Giờ tôi xin phép đi trước. Phiền anh giúp tôi chú ý tình trạng của mẹ tôi nhiều hơn một chút. Chờ đã, Lạc tiểu thư, cô đi đâu vậy? Tìm người tính sổ, cách chương.